Chương 1260, Hồng Não. Như thế lại là qua mấy ngày, tại Chu Phàm buồn rầu tiểu Miêu Ba thức thứ nhất phách địa thức thời điểm, có tiểu quan lại gõ cửa phòng của hắn. Chuyện gì Chu Phàm để tiểu quan lại sau khi đi vào, có chút tùy ý hỏi. Đại nhân, Viên Ác đại nhân nói chờ chút Hòa Công Công, Trần đại nhân sẽ tới, cho ngươi đi qua thương nghị sự tình. Tiểu quan lại trả lời. Ta đã biết. Chu Phàm no y tiểu quan lại sau khi rời đi, Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, bốn người bọn họ nếu không có đại sự phát sinh, trừ đầu tháng sẽ tụ tập cùng một chỗ thương nghị sự tình, còn lại thời điểm cũng sẽ không tập hợp một chỗ. Chẳng lẽ có cái đại sự gì phát sinh sao? Cái này nửa tháng đến, Tiêu Lôi Châu phủ cũng không có cái đại sự gì phát sinh, Chu Phàm ngẫu nhiên mới có thể xuất thủ xử lý thuộc hạ vô pháp giải quyết một chút bản án. Còn lại thời điểm đều là dùng để tu luyện nhàn rỗi thời. Gian. Hắn còn quan tâm hoạt tử thi sự tình, khoảng thời gian này có rất nhiều quỷ tướng, quỷ tôn không phải bị bắt liền là bị giết chết, nhưng cái kia hoạt tử thi chủ từ đầu đến cuối chậm chạp không có tìm được. Bí mật các bên kia hắn còn không có đi hỏi thăm qua, Nguyệt Nha hiệu buôn Vương Hải Đồng giống như hắn trước đó nghĩ như vậy, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chu Phàm đợi một hồi, mới tiến vào tập nghị phòng bên trong. Trong phòng chỉ có Viên Ác cùng Hòa Công Công tại, Chu Phàm cười hướng hai người chào hỏi. Viên Ác cùng Hòa Công Công cũng là cười đáp lại, trong phòng bầu không khí một mảnh hòa thuận, bọn hắn cho dù là khác biệt phe phái, nhưng ở phe phái lợi ích không có phát sinh xung đột lúc, ở chung vẫn là rất hòa hợp. Không có chờ bao lâu, Trần Vũ Thạch QNZ đến. Thấy tứ trinh sứ tập hợp đủ sau đó, Viên Ác sắc mặt nghiêm túc lên, hắn trầm giọng nói, vừa mới Hôi Hầu huyện truyền đến cấp báo. Nói Hôi Hầu huyện Bắc Bộ khu vực không trung xuất hiện lớn diện tích đỏ thâm ánh sáng, trọn vẹn bao trùm Hôi Hầu huyện 1/4 khu vực. Chu Phàm ba người đều là sắc mặt ngưng lại, thiên tượng dị biến tại thế giới này cũng không hiếm thấy, trong đó quyệt tượng liền xem như thiên tượng dị biến bên trong một loại, trước đó Lạc Thủy Hương niệm yểm xuất hiện trước, QNZ ném xuống qua độc quang. Nhưng Hôi Hầu huyện ước chừng tương đương Chu Phàm thế giới kia cổ đại một cái tiểu quốc lớn, chiếm diện tích trọn vẹn 300 vạn khoảnh. Nếu là chiếm 1/4, riêng là dùng tưởng tượng đều có chút khó có thể tưởng tượng cái kia đỏ thâm ánh sáng bao trùm phạm vi lớn đến mức nào. Phạm vi lớn như thế thiên tượng dị biến, rất hiếm thấy. Hôi Hầu huyện Khâm Thiên Giám cùng Tiêu Lôi Châu phủ Khâm Thiên Giám có nói cái thiên tượng này là chuyện gì xảy ra sao? Hỏa Công Công gấp giọng hỏi. Khâm Thiên Giám xưa nay phụ trách quan sát thiên tượng, nhìn ngôi sao biến ảo, suy tính tiết khí. Không có cơ cấu so Khâm Thiên Giám người hiểu rõ hơn các loại thiên tượng dị biến. Có rất nhiều dị tượng cũng sẽ không sinh ra bất kỳ nguy hiểm, nhưng cũng không ít dị tượng báo hiệu nguy hiểm sinh ra. Khâm Thiên Giám chủ yếu chức trách liền là xác nhận những dị tượng này sẽ hay không đối thế gian sinh ra nguy hại. Còn tại xác nhận bên trong, Viên Ác khẽ cau mày nói, bất quá cũng nhanh, như thế lớn phạm vi dị tượng cũng không thấy nhiều. Hắn nói là nói như vậy. Nhưng trong nội tâm lo lắng chính là loại này dị tượng trước đó cũng không có xuất hiện qua, nếu là dạng này, vậy liền rất khó khai thác bất luận cái gì tính nhắm vào biện pháp. Người ở phía trên QNZ không có nói đại kiếp tới, vì lẽ đó cái này cùng đại kiếp hẳn không có quan hệ. Trần Vũ Thạch mở miệng nói ra, đại kiếp đến, đối bọn hắn bốn cái cấp độ này người mà nói cũng không phải là cái gì bí mật, dù cho không ai có thể làm cho minh bạch đại kiếp sẽ là bộ dáng gì. Nhưng thượng tầng cũng đã có nói, nếu là thật tới, Nghi Loan Ti sẽ nhanh chóng biết rõ. Bốn người tiếp tục thương thảo, nhưng không có nói tỉ mỉ Hôi Hầu huyện nên khai thác loại nào biện pháp, cho dù ở không rõ ràng dị tượng đến tột cùng là tình huống như thế nào phía dưới, Hôi Hầu huyện bên kia cũng sẽ nghi ca cờ hờ trước thời hạn dự phòng tai họa đến. Như tổ chức Bắc Bộ khu vực người di chuyển rời đi chờ biện pháp đã sớm trước thời hạn bắt đầu làm. Hôi Hầu huyện toàn bộ Bắc Địa tất cả trong thôn thôn người cũng đã rút lui di chuyển, nếu là từ đã trở nên đỏ thấm không trùng quan sát đi xuống, có thể nhìn thấy răng khắp nơi xích đạo bên trên, tại hoang dã, nhân loại như là kiến hôi bò, rời xa chính mình ở lại quê hương. Chỉ là cho dù có quan gia hỗ trợ, tại hoang dã ngoại trường đổ di chuyển vẫn là rất khó khăn sự tình. Bọn hắn đều hiểu, may mắn ở vào Bắc Địa khu vực biên giới người hay là một ngày sau đó liền có thể đi ra đỏ thấm bầu trời bao trùm khu vực, không may mắn có thể muốn đi đến mấy tháng, hay hoặc là bởi vì đường xá gặp gỡ cái gì nguy hiểm, vĩnh viễn chết tại di chuyển trên đường đi. Những thứ này di chuyển người đương nhiên minh bạch, nhưng bọn hắn không dám như vậy dừng lại, bởi vì nếu là dị tượng thật tồn tại nguy hiểm, bọn hắn lưu lại chẳng qua là chờ chết mà thôi. Thời gian tại cháy bỏng bên trong không khô chết 3 ngày. 3 ngày này, Tiêu Lôi Châu Phủ, Hôi Hầu huyện Nghi Loan Ti, Thư Viện, Đại Phật Tự đều tại đốc xúc Khâm Thiên Giám hoặc những người khác tra cứu điển tịch. Căn cứ cái kia trải rộng tại Bắc Địa đỏ thấm thiên tượng cùng Bắc Địa một chút quái dị di chuyển thoát đi, bọn hắn còn vô pháp hoàn toàn xác nhận Hôi Hầu huyện Bắc Địa khu vực đỏ thấm dị tượng là cái gì, nhưng đã có mấy cái suy đoán. Mấy cái này suy đoán chỉ hướng kết quả đều 10 phần đáng sợ. Không thể lại kéo dài thêm. Viên ác thanh âm tại tập nghị phòng bên trong quanh quẩn, không chỉ là Hôi Hầu huyện, để liền nhau Hôi Hầu huyện Ngàn Ngựa huyện, Phi Hạc huyện cũng phải làm tốt tương ứng chuẩn bị. Chu Phạm, Trần Vũ Thạch, Hòa Công Công đều là sắc mặt nghiêm túc, bởi vì trước mắt đoán ra được kết quả đều rất không lý tưởng, dùng Hôi Hầu huyện hệ thống sức mạnh, chưa hẳn có thể ứng phó qua được đến. Cuối cùng, chúng ta đốt đốt gấp rút tiếng đập cửa vang lên đánh gây viên ác nói chuyện. Chuyện gì? Hòa Công Công thanh âm bén nhọn no y bốn vị đại nhân, Hôi Hầu huyện dị tượng hàng lâm, là Hồng Não Ma người bên ngoài run giọng nói. Hồng Não Ma viên ác phía sau rốt cuộc nói không được, Chu Phàm ba người cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Hồng Não Ma là trước kia phỏng đoán bên trong kết quả xấu nhất, không có cái thứ hai. Hàng lâm phát sinh ở giữa trưa. Đỏ thâm phải làm cho người không dám nhìn chăm chú, bầu trời bỗng nhiên tản mát ra óng ánh đỏ thâm ánh sáng. Giống như không trung liệt dương rơi xuống. Tất cả chỗ sâu Bắc Địa hoặc tại Bắc Địa bên ngoài người đều ngừng lại, vô ý thức nhìn chăm chú lên không trung cái kia chói mắt đỏ thâm ánh sáng. Tại đỏ thâm ánh sáng chiếu xuống, có to lớn đến bao phủ toàn bộ Bắc Địa bóng tối giáng lâm xuống. Thực tế quá to lớn, cực lớn đến ở vào Bắc Địa người chỉ có thể nhìn thấy bóng tối trở nên rõ ràng lúc. Bọn hắn nhìn thấy chính là bốn con đỏ thâm khe rãnh, những cái kia khe rãnh sâu đến không thấy đáy. Chỉ có đứng tại Bắc Địa địa phương rất xa, có được bát ngát tầm mắt, mới có thể thấy rõ bao phủ Bắc Địa là vật gì. Kia là một cái to lớn đỏ thâm nao cầu, đỏ thâm khe rãnh là nếp vốn nao cầu, nó lơ lửng tại khỉ xám Bắc Địa trên bầu trời, khổng lồ nao cầu phốc phốc bành. Chứng co vào một hồi mới hoàn toàn đình chỉ. Nao cầu xung quanh đột nhiên lại có to lớn ám lục quang hoàn hiện lên. Ám lục vầng sáng còn quấn đỏ thấm não cầu chuyển động, có mảnh như hạt nhỏ ám lục điểm sáng theo vầng sáng bên trong rơi xuống. Rơi xuống ám lục điểm sáng theo gió phiêu tán. Nhìn chăm chú lên cái này màn Bắc Địa nhân loại, có chút giật mình, bộc phát ra xôn xao âm thanh. Bắc Địa mỗi chỗ nhân loại xôn xao âm thanh hội tụ vào một chỗ, phát ra la hét tầm ý ồn ào tiếng vang. Bọn hắn cảm nhận được vô pháp ức chế sợ hãi, bắt đầu liều lĩnh chạy trốn. Chỉ là phiêu tán ám lục điểm sáng thực tế nhiều lắm, bọn hắn không thể trốn đi đâu được. Tung bay ở không trung ám lục điểm sáng nhìn xem rất nhỏ, nhưng chân chính lúc rơi xuống, cuống quýt chạy trối chết nhân loại mới ngạc nhiên phát hiện, mỗi một hạt điểm sáng đều là một viên nhiễm ám lục chất lỏng đầu. Thượng như não người đồng dạng lớn ám lục não cầu. Ở phía xa nhìn xem cái này màn, Hôi Hầu huyện Nghi Loan Ti võ giả phù sư bọn họ khuôn mặt trắng bệnh, trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Bắc Địa xong. Hôi Hầu huyện khả năng cũng muốn xong.